Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 ghen. Một đường quấn quýt si mê hai người tự nhiên là đối hết thảy hồn nhiên không bắt bẻ. Ngày hôm sau buổi sáng bị đồng hồ báo thức kêu lên. Ở trong chăn tả hữu vịt hai hạ. Từ y nhân ngang trời ra một quyền, bị một con bàn tay to gắt gao nắm chặt ở trong lòng ngực. Dương mắt xem qua đi, Tiểu Chính Trạch đúng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Cả người như cũ là có chút đau nhức, một tiết, cùng xương cốt chặt đứt dường như. Nhớ tới đêm qua đứt quãng dây dưa, Từ y nhân trong khoảng thời gian ngắn lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên đến không được. Ở bên nhau thời gian dài như vậy, nàng sở hữu tâm tư đều rõ ràng viết ở trên mặt. Tiểu Chính Trạch tự nhiên biết giờ phút này nàng trong lòng lại là tu quẫn. Đơn giản cũng thu lại đậu đậu nàng tâm tư, đem nàng nâng dậy thân tới. Tiểu nhân nhi không xương cốt giống nhau mềm đến ở hắn trong lòng ngực. Lại là duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt. Sắp sửa xuyên y phục một kiện giúp nàng bộ đi lên. Từ y nhân dẫm dép lê xoạch xoạch chạy tới buồng vệ sinh. Chỉ chốc lát, trong miệng tắc bàn chạy đánh răng lại là chạy ra tới. Xúc lên bức màn hướng bên ngoài nhìn hai mắt. Quay đầu. Hàm chứa bàn chải đánh răng lại là hàm hàm hồ hồ nói một câu cái gì. Như lại mây nhìn nàng một cái. Tiểu Chính Trạch như suy tư gì nói. Còn tại hạ, hàm chứa bàn chải đánh răng. Gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Từ y nhân chạy về buồng vệ sinh. Trong trẻo thanh âm đã là phiêu ra tới. Cái này ngươi phải làm sao bây giờ? Trở về hảo không có phương tiện, có thể nhiều bồi ngươi hai ngày nói chuyện. Tiểu Chính Trạch đã là đổi hảo quần áo tới rồi buồng vệ sinh cửa. Ỷ ở trên cửa đôi mắt mỉm cười nhìn nàng rửa mặt. Rửa mặt khoảng cách, Từ y nhân lại là nhịn không được dương mắt từ trong gương nhìn hắn. Có lẽ là bởi vì buổi sáng mới vừa tỉnh, Tiểu Chính Trạch anh đĩnh mày kiếm hạ. Một đôi đẹp con ngươi có chút mê ly chi sắc, thẳng thắn đoan chính mũi hạ, hơi cong khóe môi làm hắn thoạt nhìn nhiều chút ôn nhuận sâu sắc. Bình tĩnh nhìn hắn hai mắt, ánh mắt lại là rơi xuống hắn có chút hỗn độn đứng lên tóc đen thượng. Nhịn không được nhếch môi cười một chút, trong lòng như cũ là ngọt, tư tư không thể miêu tả. Bay là tả đại tuyết hạ một đêm. Đường phố tuy rằng đã bị rửa sạch sạch sẽ, nơi xa gần chỗ nóc nhà lục thực thượng lại như cũ là lạc đầy tuyết. Trắng xóa một mảnh, toàn bộ thế giới đều là ngân trang tố khỏa, băng tuyết thế giới giống nhau trong sáng mỹ lệ, cửa sổ xe thượng đều là sương mù. Từ y nhân cười hì hì kéo qua Tiểu Chính Trạch bàn tay. Ở cửa sổ xe thượng ấn một cái rõ ràng dấu tay. Hắn nhìn nàng mỉm cười. Nàng lại là đem chính mình tinh tế tiểu xảo bàn tay ấn ở hắn dấu tay. Quay đầu lại, ăn vạ hắn trong lòng ngực làm nũng. Phía trước Nguyệt Huy có chút không ngủ đủ. Mơ mơ màng màng bắt một phen chính mình có chút rối tung đầu tóc. Đôi mắt nhập nhèm thói quen tính phủi đi iPad màn hình. Ánh mắt lạc định, trong lúc nhất thời buồn ngủ đi hơn phân nửa. Phen vòng sáng sớm đã bị xoát bình. Ý nhân phần ước hảo dường như bài đội bán manh. Ta không phải đại miêu. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, chiếm lâu liếm bình trung. Ta là thân mụ phấn, khuê nữ hảo manh, tổng tài hảo có ái. Sương sao có thể cười màu đỏ tím ôn du à, chịu không điểu, ngao ngao ngao, ta là Triệu Kim Yến, ái tổng tài 100 năm không giải thích à, không đúng, ái người kia 100 năm không giải thích, ngao ngao ngao, luôn ra đã bị tổng tài điện vượng điểu, trong gió con rết, tổng tài quá hung tàn điểu. Vừa ra chàng liền nháy mắt hạ gục rớt chúng ta Diệp Nam thần A. Oa ca ca, không thể hiểu được kích động tố chuyện gì xảy ra. Không khoa học, a, Luân Giai hảo ngượng ngùng, Luân Giai hảo ngượng ngùng, hảo ngượng ngùng, hảo ngượng ngùng, đánh bình nước tương, ta chuẩn bị trở về cùng Nam phiếu chia tay điểu. Ô ô, Thu Thủy người kia, hôm nay buổi tối cùng lão công nói chuyện ly hôn sự tình. Ngao ô, xà tinh bệnh, không giải thích, trên lầu cùng trên lầu trên lầu, chứng định, đánh bình nước tương, chứng vỡ đầy đất, định không được oa, vẻ mặt hắc tuyến xem xong, từ kính chiếu hậu nhìn liếc mắt một cái chính dính hai người. Nguyệt Huy trong lòng dâng lên một cổ tử không thật là khéo dự cảm. Yên lặng mà đem tầm mắt chuyển qua Weibo nhiệt điểm Money, quả nhiên. Từ thượng đi xuống đệ tam điều. Tiểu tổng tài ba chữ nhảy vào tầm mắt trong vòng. Điểm đánh, hồi phục cùng chuyển phát cũng liền chỉ này với trước hai điều quốc nội trọng đại, tin tức. Xa xa dẫn đầu với dưới đây một lưu giải trí tin tức. Yên lặng mà duỗi tay click mở. Hai người một trôi chảy thân mật chiếu lại là xuất hiện ở trong tầm mắt. Trang bị hơi mang chút trêu chọc ngữ điệu văn tự. Đem hai người đêm qua hành trình báo bị một lần. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở Thiệu Chính Trạch nằm trên mặt đất. Từ y nhân ghé vào hắn trên người kia một bộ hình ảnh. Nguyệt Huy bĩu môi, không cần xem phía dưới xuất xứ, chỉ là tiêu đề, đã là không sai biệt lắm liên tưởng đến tin tức nơi phát ra với giải trí báo tuần. Phàm là cùng từ y nhân có quan hệ sự tình, hắn trên cơ bản đều là rõ ràng, tự nhiên cũng biết hiểu nàng quan hệ không tồi một cái bạn cùng phòng nhận chức với giải trí báo tuần. Từ lúc bắt đầu đưa tin chuyện của nàng cũng luôn là ở vào tuyệt đối chính diện. Nhưng thật ra làm hắn yên tâm không ít. Cùng fan trong giới không có sai biệt. Weibo hạ hướng gió cũng là chưa từng có nhất trí các loại tán thưởng. Hảo đăng đối, hảo có ái, mẫu mực phu thê, hâm mộ ghen tị hận, bất đắc dĩ vừa buồn cười. Mắt thấy cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Nguyệt Huy đơn giản cũng nghe chi nhậm chi. Điện ảnh thành chiếm địa diện tích pha đại. Rất nhiều địa phương tích tuyết. May mà đã nhiều ngày đoàn phim vẫn luôn chụp trong nhà diễn. Nhưng thật ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Còn không có khởi công. Một chúng nhân viên công tác cũng đều là top 5 top 3 vây tụ ở bên nhau. Dư Minh nắm di động ngồi ở trong nhà ghế trên, nhìn cách đó không xa hướng tới hắn làm mặt quỷ tề thi vận. Trong lúc nhất thời càng là một cái đầu hai cái đại. Ngày hôm qua ban đêm đã chuẩn bị ngủ, người này lại là lớn mật gõ hắn môn, đi vào chính là làm nụng tố khổ, khóc nháo yêu cầu cho nàng tăng thêm suất diễn. Nguyên bản khách sạn cùng nhau trụ người liền nhiều, hắn vẫn luôn lảng tránh ở khách sạn cùng nàng gặp mặt. Ngay từ đầu còn nghe lời, nhưng đã nhiều ngày tề thi vận đã là triền làm hắn có chút ăn không tiêu. Trong vòng vài thập niên, hắn tổng không có khả năng làm chính mình thanh danh bởi vì nàng như vậy hủy trong một sớ money. Dù cho lại là thanh danh bên ngoài, vô luận quay chụp cái nào phim truyền hình, đầu tư phương luôn là cho hắn lưu đủ mặt mũi. Nhưng lúc này đây lại hiển nhiên là có chút khó giải quyết. Nguyên bản liền biết này bộ phim truyền hình là Thiệu Chính Trạch vì từ y nhân chuyên môn đầu tư. Ngay từ đầu phản đối nàng biểu diễn, Thiệu Chính Trạch nhất thời nhả ra. Hắn cũng này đây vì người ta vì thỉnh hắn. Nhưng hiện tại lại quay đầu lại đi xem, lại là cảm thấy Thiệu Chính Trạch, tất nhiên đối từ y nhân kỹ thuật diễn hiểu rõ với tâm. Đôi thử kính kết quả cũng là nắm chắc, nói ngắn lại, vẫn là đem từ y nhân đặt ở đệ nhất vị. Tề Thi Vận kỹ thuật diễn cùng nhân gia cũng là căn bản không ở một cái cấp bậc mặt trên. Như vậy trái lương tâm đi điều chỉnh xuất diễn, ngay cả chính hắn này một quan đều là không qua được. Dư Minh trong lòng bách chuyển thiên hồi rối rắm, Tề Thi Vận trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái. Đại sáng sớm căn bản không có nàng xuất diễn, nhưng ấn quy củ nàng cũng đến đợi lên sân khấu, chờ một lát từ y nhân hạ diễn lại chụp nàng xuất diễn. Nguyên bản nghe nói Dư Minh đạo diễn phim truyền hình, hắn vĩnh viễn là đệ nhất quyết đoán người, chính mình cũng mới có thể có hại đi hầu hạ hắn. Nhưng hiện tại cái gì tiện nghi đều bị chiếm hết, nàng vào đoàn phim, lại cảm thấy không hài lòng. Điên cuồng cục đá đoàn phim không có nữ chủ diễn, nàng tuy là vai phụ, lại là xuất diễn nhiều nhất nữ diễn viên. Đặc biệt bởi vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp dáng người hảo, nhiều ít nam nhân mắt trông mong tưởng hướng lên trên thấu. Nhưng trước mắt khen ngược, tất cả mọi người vây quanh từ y nhân xoay, lại nhớ đến ngày hôm qua ban đêm chính mình chịu đựng những cái đó. Tề Thi Vận càng là cảm thấy hậm hực khó bình, trên mặt lau thuốc mỡ che phấn nhưng thật ra nhìn còn chắp vá. Một con bị năng nghiêm trọng nhất tay lại là đến bây giờ vẫn là lại hồng lại đau. Dạo đến nàng ngày hôm qua cả đêm đều là không ngủ hảo. Ánh mắt dừng ở từ y nhân trên người, thay đổi quần áo nàng nhìn qua thần sắc quyện quyện. Một khuôn mặt có chút ốm yếu tái nhợt, mảnh khảnh thân hình càng là làm người cảm thấy nhìn thấy mà thương. Một hồi muốn chụp chính là nàng bị bệnh nằm ở trên giường tiết mục, cho nên chỉ xuyên lúc ấy rộng thùng thình màu trắng áo trong. Nhìn ra một chút, Tề Thi Vận khẳng định nàng chéo ly so B có thừa, so C không đủ. Nguyên lai Thiệu Chính Trạch thích loại này có thể một tay nằm giữ nữ nhân, thật là một chút tình thú cũng không có. Tề Thi Vận trong lòng một trận miên man suy nghĩ, một hồi muốn đóng phim ba người đều là vào chỗ. Phó đạo diễn Hứa Dương ánh mắt băn khoăn một vòng, đi tới ăn mặc trường khoản quân áo khoác Thượng Quan Diệp trước người, vẻ mặt ý cười nói: Diệp Nam Thần, vừa rồi nhìn thấy ngươi giống như đã quên đem đồng hồ hái xuống, một hồi có Tần Xuyên cấp Cố Thanh Thư uy dược tiết mục, thủ đoạn tự nhiên sẽ lộ ra tới. Thượng Quan Diệp trong khoảng thời gian ngắn phản ứng lại đây, xin lỗi cười một chút, nói, ngượng ngùng, nhất thời cấp đã quên, giọng nói rơi xuống đất, đem chính mình đồng hồ hái xuống đưa cho trợ lý. Hắn bên cạnh Đặng Phỉ Phỉ cũng là một lần nữa kiểm tra rồi một chút chính mình trang điểm money cố. Thanh Thư yêu Tần Xuyên, ở hắn mời hạ Bắc Thượng đến kệ nhờ, lại là bị nhìn ra trông rộng phụ thân Phát Thanh Minh đuổi đi xuất ra. Con đường phía trước gian khổ, đường lui vô vọng, dù sao cũng là trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Thời tiết chuyển lạnh, nàng trong lúc nhất thời ngã bệnh, một hồi muốn quay chụp đúng là Tần Xuyên tới thăm nàng tiết mục. Mà Đặng Phỉ Phỉ đóng vai Tô Đình cũng là ở chỗ này bắt đầu đối nàng nổi lên lòng trắc ẩn. Bắt đầu chậm, rãi lấy tỉ muội tương xứng. Trong lịch sử Cố Thanh Thư ngay từ đầu vẫn luôn này đây trợ lý thân phận bồi ở Tần Xuyên bên người. Mà Tần Xuyên nguyên phối Tô Đình tính tình pha là dày rộng. Mắt thấy nàng chặt đứt đường lui, nhất thời bất đắc dĩ, đem thiếu soái phủ một cái nhà lầu hai tầng nhường cho nàng trụ. Giờ phút này muốn đóng phim phòng chính là ở nhị tầng. Đạo cụ tổ đã bố trí hảo nhà ở. Phó đạo diễn cuối cùng kiểm tra rồi một lần, lại là mở miệng gọi quá tự mình trợ lý phân phó nói: Tiểu Tống, trên bàn cái kia ai di động, thu thập một chút. Còn có bên cạnh bàn cái kia cắm tuyến bản, nghĩ cách che đậy một chút. Ai, người sau lên tiếng vội vàng tiến lên thu thập. diễn viên vào chỗ về sau. Một màn diễn đã là như vậy bắt đầu rồi. Bố trí tố nhã phòng sáng sủa sạch sẽ. Tuy là ban ngày, lại cũng là mất máy cửa sổ. Màn ảnh chậm rãi di động. Cuối cùng dừng hình ảnh ở trên giường nằm Tự Y Nhân trên người. Sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng là một tia huyết sắc cũng không có. Gầy yếu Nhân Nhi nằm thẳng ở trong chăn. Ánh mắt có chút mơ hồ ở trống rỗng trong phòng vòng một vòng. Trên mặt thần sắc liền có chút lạnh lẽo khôn kể. Bệnh chung, nhân tình tự giống nhau đều là tương đối mất mát. Cố Thanh Thư cũng bất quá là một cái còn không đến 20 tuổi nữ tử. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hậu kỳ cắt nổi biên tập lúc sau. Nơi này sẽ cắt mấy cái nàng trước kia ở nhà thời điểm bệnh chung hình ảnh. Ôn nhu dễ thân mẫu thân tự mình uy dược. Phụ thân, đại ca cùng nhị tỷ một khối tiến đến nàng mép giường thăm hỏi. Nha hoàn lại là ngao dược lại là giảng chê cười đậu thú. Sinh bệnh cũng là cực kỳ hạnh phúc một việc. Sinh bệnh có một cái trong phủ nhân tâm đau nàng. Hối hận sao? Như vậy cảm xúc đang bệnh cũng là cho phép xuất hiện. Rốt cuộc ai không có yếu ớt thời điểm. Nàng là bị hàn. Giờ phút này khóe môi dắt ra một cái mang theo chút chua xót độ cung. Đột nhiên một con cánh tay trống ở giường mặt, vỗ về thân mình mạnh khụ hai tiếng, kẹo kẹt một tiếng cửa phòng mở. Ăn mặc trường khoản quân áo khoác thượng quan Diệp Đại cất bước vẽ trong tranh. Thanh Thư đem nàng thân mình đỡ lên, một bàn tay nhẹ vỗ về nàng mảnh khảnh bối. Tần Xuyên Anh Tuấn một trương khuôn mặt thượng tràn đầy đau lòng thương tiếc. Không có việc gì đi. Đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua còn hảo hảo. Ban đêm bị cảm lạnh. Ta không có việc gì. Lại là khom lưng mạnh khụ vài cái. Ngẩng đầu lên. Nàng lại là đối hắn liên lụy ra một mặt mười phần ôn nhu ý cười. Ngươi như thế nào thời gian này lại đây? Không có sự tình muốn vội sao? Trong mắt hàm chứa đau lòng thương tiếc. Tần Xuyên đem trên người thâm hôi áo khoác dài cởi xuống dưới treo ở mép giường trên giá áo. Cũng là nghiêng thân mình ngồi ở trên giường. Một bàn tay nắm tay nàng. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Có chuyện, chính là đột nhiên có chút tưởng ngươi. Liền tới đây nhìn xem monster, lúc đó hai người đã có phu thê chi thật. Như vậy ai ngồi ở một chỗ bộ dáng? Đúng là giống thời gian nhất, tầm thường phu thê giống nhau. Nhìn máy theo dõi hình ảnh, phó đạo diễn nhất thời cảm thấy trong phòng độ ấm có chút thấp. Vừa quay đầu lại, Tiểu Chính Trạch đúng là đứng ở hắn bên cạnh người. Anh Tuấn khuôn mặt trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh dừng ở hai người ôm nhau trong hình. Emma, áp lực sơn đại. Liên tưởng đến hôm nay buổi sáng gần nhất đã bị mọi người nói chuyện kéo qua đi. Nhìn đến kia một trôi chảy ảnh chụp, phó đạo diễn trong lúc nhất thời càng là cảm thấy lưng như kim chích. Hoàn á này một vị tổng tài sủng thê trước mắt ở trong vòng đều là có tiếng. Lại là như vậy thân phận, nhìn đến tự mình lão bà suy yếu dựa vào người khác trên vai. Trong lòng không chừng như thế nào phiếm toan đâu. Phó đạo diễn thiếu chút nữa cũng chưa nhịn xuống ho khan hai tiếng. Hình ảnh rúc vào Tần Xuyên thẳng trên vai. Cố Thanh Thư vẻ mặt mang theo chút quyến luyến cùng ân ủi, không nói lời nào. Rũ mắt nhìn nàng, Tần Xuyên đã là vô cùng đau lòng. Duỗi tay sờ sờ nàng mặt, đầu ngón tay lại là chạm được ướt rầm rề nước mắt. Trong lúc nhất thời thần sắc ngẩn ra một chút, vặn quá nàng bả vai, ôn nhu nói, làm sao vậy? Hắn ngữ khí mười phần thất nhu yêu thương. Màn ảnh ngoại nhìn mấy cái nhân viên công tác trong lúc nhất thời đều là cảm thấy mềm lòng rối tinh rối mù, nhưng càng làm cho nhân tâm động lại là Tự Y Nhân nước mắt. Tự nhiên mà vậy liền theo tái nhợt gương mặt lẳng lặng chảy xuôi xuống dưới. Đặc biệt khó được chính là nàng căn bản không có ra một chút tiếng vang. Phải biết rằng rất nhiều người rơi lệ thời điểm sẽ nghẹn ngào, hút cái mũi. Càng nhiều diễn viên ở ngôn khóc diễn thời điểm càng là căn bản khóc không được. Có thể như vậy đoạn thời gian nội khóc đến trình độ loại này, thật sự cũng là hiếm thấy, quá làm nhân tâm nát. Ta có điểm nhớ nhà, hình ảnh rơi lệ từ y nhân nghẹn ngào. Thanh âm thấp thấp nho nhỏ nói một câu, thượng quan Diệp Thần sắc ngẩn ra một chút, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm một chút, vẻ mặt mang theo chút áy náy, thấp giọng nói, ủy khuất ngươi, lặng lặng dựa vào hắn trong lòng ngực. Trong nhà ân tĩnh thiếu chút nữa muốn cho người hít thở không thông. Nhưng càng lệnh người hít thở không thông chính là bao phủ ở trong phòng nhàn nhạt đau thương. Nàng là làm người thương tiếc đau lòng Cố Thanh Thư, ôm lấy nàng nam nhân kia, từ trước là phong lưu lang thang, giờ khắc này lại là cầm lòng không đậu động thiệt tình. Như vậy tình yêu dù cho là cũng đủ mỹ, lại cũng là mang theo chút vô năng vô lực trầm trọng. Ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng đập cửa làm hai người ngắn ngủi tách ra. Đặng Phỉ Phỉ đẩy cửa ra, mang theo bưng chén thuốc nha hoàn vệ trong tranh. Ngươi đã đến rồi. Tần Xuyên như cũ là ôm lấy trong lòng ngực Cố Thanh Thư, không có lảng tránh ý tứ. Người sau lại là trong lúc nhất thời thoát ly hắn ôm ấp, khách khí lại mang theo chút hổ thẹn nói, Đình tỷ, nghe nha hoàn nói ngươi bị bệnh, như thế nào cũng không cho thỉnh đại phu. Ta làm người trước ngao chút đuổi hàn chén thuốc, sấn nhiệt uống đi, một hồi trùm chăn ngủ một giấc, liền sẽ hảo rất nhiều. Nhìn nàng một cái, hình ảnh Đặng Phỉ Phỉ một chương chứng ngỗng mặt thập phần đoan trang, ngữ điệu cũng là mềm nhẹ, tựa hồ mang theo chút than thở. Ba người chi gian kích động cảm xúc thực vi diệu, lại thật sự là diễn xuất cực hảo hiệu quả. Tạp pha lớn lên ba người vai diễn phối hợp nửa đường chung cũng là không có xuất hiện chút nào vấn đề. Phó đạo diễn trong lòng tán thưởng một tiếng, hô Đình, hạ diễn, kế tiếp một màn muốn chuyển rời đến dưới lầu đi. Một chúng nhân viên công tác thu thập đồ vật xuống lầu. Đặng Phỉ Phỉ cùng thượng quan Diệp cũng là trước một bước đi ra ngoài. Từ y nhân đang muốn xuống giường, Tiểu Chính Trạch lại là trực tiếp che môn, hướng tới nàng đã đi tới. Trên mặt đất còn không có đứng vững, từ y nhân bị hắn trực tiếp đẩy ngã ở phía sau trên giường. Ánh mắt thật sâu nhìn nàng, Tiểu Chính Trạch ánh mắt có chút phức tạp, ngơ ngẩn nhìn hắn một cái. Từ y nhân ôn nhu cười nói, làm sao vậy? Tiểu Chính Trạch không đáp lời, ngón tay ở nàng tú lệ mặt mày thượng băn khoăn, thò lại gần hôn môi nàng đôi mắt. Nghĩ đến có lẽ là vừa rồi một màn làm hắn trong lòng có ghen tuông. Từ y nhân trong khoảng thời gian ngắn mềm lòng đến không được, ngoan ngoãn nằm ở hắn dưới thân, tùy ý hắn môi mỏng khắp nơi du tổ. Ta cần ta cứ lấy. Chỉ chốc lát sau, chính mình hô hấp lại là dồn dập lên, mềm mại thân mình bị Thiệu Chính Trạch xoa nắn. Dưới thân giường, ván gỗ đều là bị hai người trọng lượng ép tới kẹo kẹt ra tiếng. Lại không đi xuống, có người muốn đi lên tìm Money bị hắn khi dễ thở hồng hộc. Quần áo đều có chút hỗn độn, nàng tiếng nói lại là như cụ ôn nhu như nước, chậm rãi chảy qua hắn tâm, đem hắn trong lòng buồn bực hỏa khí chậm, rãi vuốt phẳng. Là lướt đem nàng thật mạnh ủng hướng về phía chính mình. Tiểu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ than một tiếng, duỗi tay vuốt ve nàng môi, ngữ khí thấp thấp nói, ta hối hận, ta không nên hào phóng như vậy. Hắn rất ít dùng như vậy thẫn thờ ngữ khí nói chuyện. Từ y nhân lặng lặng nghe, trong lòng càng là có chút lên men uất năng. Thò lại gần ôn nhu hôn môi hắn khóe môi. Thanh âm cũng là ngoan ngoãn mềm mại kỳ cục. Đều là diễn kịch a, làm không được thật. A Trạch, ta chỉ ái ngươi. Chỉ ái ngươi một người nha. Mười phần ôn nhu mềm mại tiếng nói từ che môn trong phòng truyền ra tới. Ngoài cửa đang muốn giơ tay gõ cửa, Thượng Quan Diệp sừng sốt một chút. Động tác ngừng ở giữa không trung. Xoay người, yên lặng đi xuống lầu. Dưới lầu nhân viên công tác lại là ở bố trí nhà ở. Bận rộn xuyên qua, Tề Thi Vận thừa dịp khoảng cách lại là chiên tới rồi Dư Minh trước người. Còn không có nói chuyện, cúi đầu xem di động Dư Minh lại là trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. 50 vạn, hai ngày trong vòng đánh tới cái này tài khoản, không đầu không đuôi một câu. Phía dưới lại là trang bị Tề Thi Vận ban đêm tiến hắn cửa phòng một chương ảnh chụp. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bức có hơn cười duyên Tề Thi Vận. Dư Minh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt một tấc lạnh xuống dưới. Lời nói ngoài lề nói, vì thần mã các bạn nhắn lại nói đến Tề Thi Vận đều trực tiếp xưng hô nhân ra vì búp bê bơm hơi. Nha, màu đỏ tím thật sự hấu mị, nhân gia cô nương có tên. Oa, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh, 520 tiểu thuyết thất tiểu thư, băng huyên ảnh, tiền tiểu nhiều, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Sau đó, một cái bằng hữu khai hiện đại văn, đầu đẩy ngày đầu tiên, một phòng một sảnh văn trọng sinh chi kiều thê khó sùng liên tiếp. http://520xs.com/info/636705 html thân thân nhóm cảm thấy hứng thú nói có thể đi nhìn xem nga. Thích nói không cần quên cất chứa. Sao, kênh hay như cũ ở 6 giờ nga. Cảm tạ bổn nguyệt tới nay sở hữu cấp A cẩm đưa vé tháng thân thân nhóm. Gần nhất cũng có chút mới tới các bạn trực tiếp đặt mua sở hữu vê chương. Khụ, mau đem vé tháng đầu cấp A cẩm moa moa. Vé tháng tố chúng ta bổn nguyệt trung tâm tư tưởng. Bán manh lăn lộn các loại cầu. Tương đương lạp cuối cùng. Bổn văn nghiệp chứng đàn. 337.023.422. Hoan nghênh thông đồng moa moa. Hết chương.